Tiêu Vãn bị Tạ Sơ Thần đẩy ngã. Ngã quỵ trên giường. Mới ngẩng đầu đã thấy Tạ Sơ Thần ôm mình thật chặt. Toàn bộ cơ thể đè lên người mình. Thê chủ, ta thật cao hứng. Hô hấp của Tiêu Vãn cứng lại. Chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp trước mặt ngập nước. Dịu dàng như tình nhìn mình. Trái tim nàng đập mạnh. Không nhịn được đưa tay ôm lấy eo Tạ Sơ Thần. Xoay người lăn hắn đè xuống giường. Bởi vì quá hứng phấn. Tạ Sơ Thần theo bản năng ôm Tiêu Vãn. Ai ngờ lại bị Tiêu Vãn đẩy ngã trên giường. Mà bây giờ, đột nhiên bị Tiêu Vãn đè dưới thân. Ánh mắt nóng cháy nhìn mình. Thậm chí hô hấp nóng rực còn thổi qua bên cổ. Lòng Tạ Sơ Thần bỗng run lên. Không nhịn được nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ nào đó. Gương mặt cũng chậm rãi nóng lên. Nhìn thấy da thịt Tạ Sơ Thần nhuộm màu đỏ ứng. Tiêu Vãn duỗi tay vuốt mái tóc dài bên gối của hắn. Cố ý mập mờ nói. Sơ Thần, thê chủ ta đã ghi danh bảng vàng. Không biết đêm động phòng hoa chúc ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Thê chủ, ta đã chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể, hầu hạ thê chủ. Vốn chỉ định trêu Tạ Sơ Thần một chút khi thấy biểu cảm đầy xấu hổ của hắn. Ai ngờ, hắn lại nghiêm túc trả lời mình. Một giây kia, tiếng nói mềm mại nghiêm túc. Môi đỏ hé mở đầy xinh đẹp làm sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Tiêu Vãn đứt. Phụt, nàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Sau đó theo một đường nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Thấy gương mặt ửng đỏ của Tạ Sơ Thần. Vẻ mặt kinh ngạc ngốc nghếch đáng yêu tùy ý để mình hơn. Tiêu Vãn vốn chỉ định hôn mấy cái cho bớt đi sự tương tư mấy ngày không gặp. Ai ngờ bỗng Tạ Sơ Thần vươn tay ôm cổ mình. Chúc chắc hôn đáp lại. Nụ hôn ngây ngô, đột nhiên lớn mật và nhiệt tình. Mùi hương ngọt dịu trong ngực làm hô hấp của Tiêu Vãn hỗn loạn. Xúc cảm thơm ngọt len lỏi vào lòng nàng. Không ngừng câu dẫn, khiến nụ hôn chuồn chuồn nước trở thành răng môi khiêu vũ. Cánh môi mềm mại căng mọng dưới nụ hôn của Tiêu Vãn càng trở nên đỏ bừng mê người. Mà hai má hồng phiếm ý xuân của Tạ Sơ Thần càng làm suy nghĩ của Tiêu Vãn hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên Tạ Sơ Thần chủ động hôn mình. Bị thế Tiêu Vãn bị câu dẫn. Dưới ngọn lửa bừng bừng. Ôm Tạ Sơ Thần lăn trên giường. Cái tay còn trộm trượt vào trong áo. Xúc cảm thật mềm mại. Làn da tinh tế. Độ ấm nóng trên cơ thể. Nhìn Tạ Sơ Thần toàn thân phủ màu hồng nhạt. Trong mắt Tiêu Vãn mang theo sự dịu dàng và che chở vô hạn. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Tạ Sơ Thần. Mang theo sự động tình nhẹ nhẹ. Giờ phút này, lòng Tạ Sơ Thần run lên. Nghĩ đủ các cảnh trong sách cấm. Cùng tư thế mập mờ nữ trên nam dưới. Lòng hắn vừa đơ một chút. Bỗng nhiên tim đập thật mạnh. Bàn tay ấm áp mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve. Tạ Sơ Thần cảm thấy cả người tê dại. Một cảm xúc kỳ quái. Lại thoải mái lan tràn toàn thân. Làm hắn vô lực thả lỏng trên giường. Ngơ ngác nhìn Tiêu Vãn dần áp xuống người mình. Tạ Sơ Thần cảm thấy đầu mình không hoạt động được nữa. Thở phì phò. Mà Tạ Sơ Thần mê người như vậy. Làm tim Tiêu Vãn ngứa. Hận không thể lập tức đè hắn dưới thân thương yêu một trận. Nhưng vừa lật người, đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tạ Sơ Thần. Lông mày nhíu chặt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Vãn hoảng sợ, vội dừng động tác, lại thấy Tạ Sơ Thần xoa mông nhỏ. Sầu hổ mở miệng, bị đụng vào vết thương. Lòng Tiêu Vãn đang ngo ngoe dục dịch lập tức héo. Nàng cả lăm nói, xin lỗi, ta lập tức bôi thuốc cho ngươi. Ánh mắt Tạ Sơ Thần mất mát, nhưng lại trộm nhìn quần áo lộn xộn trên người Tiêu Vãn. Nghĩ đến sự chủ động lúc nãy của mình, hắn lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt. Da thịt trắng noãn trợn mịn nổi lên màu đỏ bừng. Thời điểm bôi thuốc cho Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn nhịn không được bi ai nghĩ. chẳng lẽ còn phải đợi 2 tháng nữa mới có thể đẩy ngã sơ thần sao? Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi nhìn về hướng đôi môi bị nàng gặm tới sưng đỏ và vết dâu tây ái muội trên cổ kia. Trong lòng lại càng chửi thầm một trận Liễu thị và Tiêu Khinh Như dám đánh tạ sơ thần kia. Thấy Tiêu Vãn trầm mặc bôi thuốc suốt 15 phút chưa xong. Tạ sơ thần khó hiểu quay đầu. Thê chủ, chưa bôi thuốc xong sao? Bây giờ mông tạ sơ thần không giống trước kia. Xanh tím chồng chéo nữa. Mà trắng trắng mập mập. Sờ lên cực mềm mịn. Vì thế sau khi không đẩy ngã được tạ sơ thần, Tiêu Vãn liền vô sỉ lấy cớ bôi thuốc. Trộm chiếm tiện nghi của tạ sơ thần. Ai ngờ càng sờ càng yêu thích không buông tay. Máu mũi cũng muốn chảy. Thấy tạ sơ thần nghi ngờ quay đầu. Tiêu Vãn che lại cái mũi đang chảy máu. Chột dạ nói. Bôi nhiều thuốc một chút mới nhanh lành. Tạ sơ thần không hề nghi ngờ. Ngoan ngoãn gật đầu. Hy vọng có thể chóng lành. Tạ sơ thần vừa gật đầu như vậy. Quần áo đang nửa mở ra liền trượt xuống. Lộ ra một mảng da thịt trắng bóng và xương quai. Xanh tinh xảo mê người. Lặng lẽ nhìn chăm chú. Tiêu Vãn nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt nóng bỏng hỏi. Sơ thần, có muốn bôi thuốc ở phía ngực không? Tiêu Vãn cho rằng tạ sơ thần sẽ ngoan ngoãn nằm yên cho nàng ăn đậu hũ. Không ngờ thiếu niên ngốc manh này không hiểu phong tình. Nghiêm túc nói. Thê chủ. Vết thương ở ngực khỏi rồi. Không cần bôi thuốc đâu. Tiêu Vãn hậm hực đấm giường. Sau đó, tuy không thể đẩy ngã sơ thần, nhưng hai người vẫn ngọt ngấy trên giường. Định chờ tạ sơ thần lành bệnh rồi sẽ đi Tây Hồ du thuyền. Nhưng so với việc mang tạ sơ thần ra phủ du ngoạn, còn có một chuyện cực kỳ quan trọng mà Tiêu Vãn phải nói cho tạ sơ thần trước. Nghĩ như vậy, nàng vội lấy ngọc bội của Tiêu gia trong lòng ra, vẻ mặt nghiêm túc nhét vào tay tạ sơ thần. Sơ thần, làm chính phu của ta đi. Nhìn tạ sơ thần hoàn toàn bị dọa choáng váng, Tiêu Vãn thành khẩn mở miệng. Mấy ngày nay ngươi theo ta không danh không phận, đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Chờ ta giải quyết Quý thư Mặc xong, sẽ mở một đại hôn thật náo nhiệt, nói cho mọi người biết. Chính phu của ta chính là ngươi. Người ta thích cũng là ngươi. Cách chương.